Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, cầm thú. Bò bò về tới trong phòng của mình. Nhìn một chút trong phòng. Theo cửa bên cạnh đem một cái áo lót tủ đẩy tới. Chết đứng vững cửa phòng. Lúc này mới giống như là đã mất đi sức lực toàn thân đồng dạng co quắp ngã xuống trên giường nhỏ. Trong đầu lóe qua vừa mới mẫu thân cùng cái kia nam nhân hình ảnh. Khóe miệng của nàng hiện ra một vệt nụ cười tự giễu. Ha ha, nàng cảm thấy mình là thật ngu xuẩn. Đến lúc này lại còn là không bỏ xuống được mẫu thân. Trong lòng của nàng là hận phụ thân Ngụy Chí Quốc. Bằng không cũng sẽ không tại phụ mẫu ly hôn thời điểm dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng mẫu thân. Cùng một chỗ sinh hoạt. Thế nhưng là về sau nàng mới phát hiện. Mẫu thân tại phương diện kia khái niệm. Để cho nàng đều cảm giác sợ nổi da gà. Rõ ràng trong nhà còn có trưởng thành nữ nhi. Cứ như vậy đường hoàng đem cái kia sắc mị mị nam nhân mang về nhà. Mà cái kia nam nhân trong nhà này cũng là càng ngày càng làm càn. Nhìn ánh mắt của nàng cũng bắt đầu mang theo trần trụi hỏa quang. Nếu như không phải là bởi vì đối Ngụy Chí Quốc còn có mấy phần kiêng kỵ. Chỉ sợ bo bo đều đã bị hắn hạ thủ. Đây cũng là vì cái gì? Lần trước bo bo đi thành phố quan phương văn phòng tìm Ngụy Chí Quốc nguyên nhân. Nàng vốn là muốn đi tìm kiếm Ngụy Chí Quốc trợ giúp. Thế nhưng là hai cha con vừa thấy mặt. Đọng lại mâu thuẫn liền không thể ngăn chặn bạo phát ra. Ngụy Chí Quốc muốn răn dạy bo bo sốc nổi tạo hình. Chững chạc đàng hoàng nói với nàng dạy. Mà bo bo thì là thống hận Ngụy Chí Quốc không để ý nhà. Để cho nàng cùng mẫu thân hiện tại trầm luân đến tận đây. Chỗ lấy cuối cùng hai người vẫn là tan rã trong không vui. Bo bo nhìn thoáng qua trong tay túi vải buồm. Bên trong để đó 200 vạn tiền mặt. Có 100 vạn là chính nàng trong khoảng thời gian này kiếm được. Còn có 100 vạn thì là soát chương dịch thẻ. Nàng chỗ lấy muốn đi hộp đêm loại địa phương kia kiếm tiền. Cũng là bởi vì, nàng muốn phải kết thúc cuộc sống bây giờ. Cái này 200 vạn, vốn là định cho chính mình vụng trộm chạy tới nước Đức âm nhạc học viện dùng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Nàng gặp chương dịch, nàng quyết định lưu lại. Lưu tại cái kia có thể phát động toàn thành hộp đêm tìm kiếm nàng nam nhân bên người. 18 tuổi thiếu nữ, chính là dễ dàng động tình tâm trạng khi yêu. Nội tâm đối với tình yêu khát vọng tựa như là một đống củi khô lửa. Chỉ cần một điểm điểm hỏa tinh liền có thể dẫn đốt lửa nóng hừng hực. Nhưng là, nàng không hy vọng gia đình của mình biến thành chương dịch gánh vác. Nếu như Ngụy Chí Quốc biết mình cùng chương dịch cùng một chỗ, Ngụy Chí Quốc nhất định sẽ các loại làm khó hắn. Thế nhưng là nhất làm cho nàng sợ hãi. Là chính mình cái này tuổi gần 50 lại đầy trong đầu ái tình lãng mạn mẫu thân. Cùng bên người nàng cái kia lòng tham không đáy nam nhân. Nếu như bọn họ châm ngòi thổi gió. Đối chương dịch không thể nghi ngờ sẽ tạo thành phi thường to lớn ảnh hưởng. Cho nên cái này 200 vạn. Kỳ thật chính là cho mẫu thân tiền trợ cấp. Xem ở tiền phân thượng. Chỉ ít nam nhân này về sau sẽ đối với nàng đỡ một ít. Thế nhưng là bo bo làm sao có thể đầy đủ nghĩ đến. Chính mình vừa trở về thì phát sinh như thế một màn. Mẫu thân thái độ đối với nàng cùng đối Duy Sâm thái độ quả thực là một trời một vực. Để lòng của nàng đều rét lạnh. Bo bo nhắm mắt lại. Theo cửa chớp thông qua hết lần này tới lần khác ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của nàng. Có đứt quãng ấm áp. Ánh sáng mặt trời ấm áp kích thích phía dưới. Hai hàng thanh lệ chậm rãi dọc theo khóe mắt của nàng chảy xuôi xuống tới. Đêm qua trải qua đầy quất roi. Nàng cũng có chút mỏi mệt. Lúc này lại nội tâm bi thương. Liền chậm rãi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Bò bò bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Nàng nghe được một trận ngăn tủ bị dịch chuyển khỏi thanh âm. Lập tức một cái giật mình từ trên giường bò lên. Ba. Bò bò thân thủ mở ra đèn trong phòng. Lúc này sắc trời đã tối. Bất chi bất giác nàng vậy mà ngủ một ngày. Lúc này thời điểm, cửa phòng bên này dò ra đến nửa tấm dâm đãng bị ổi mặt đến. Chính đối nàng, hắc hắc cười. Bò bò, người đã tỉnh a? Bò bò tê cả da đầu. tay chân vô cùng thuần thục theo dưới cái gối lấy ra một cái gậy bóng chày chỉ hướng Duy Sâm. Người cút cho ta. Nàng không nghĩ tới, nam nhân này vậy mà gan lớn đến dám đến xông gian phòng của nàng. Đừng kích động mà, tốt xấu chúng ta đều ở cùng nhau đã lâu như vậy. Ta vốn là muốn dùng bình thản một điểm phương pháp mà đối đãi ngươi. Chỉ tiếc ngươi khó chơi, không có chút nào cho ta cơ hội. Ai, uổng phí ta một phen khổ tâm, muốn làm ngươi tốt ba ba a. Nhìn đến Bo Bo đã tỉnh lại, Duy Sâm cũng không lại thận trọng, rất dùng lực đem cửa phòng cho đẩy ra, thì cởi chân ngăn ở cửa phòng. Bo Bo trong lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi, trái tim cũng đang cuồng loạn. Nàng chỉ là một cái 18 tuổi nữ hài, tuy nhiên có thể tại hộp đêm bên trong ngụy trang thành hơn 20 tuổi nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể thuần thục đối mặt cảnh tượng như thế này. Người nhanh đi ra ngoài cho ta, bằng không ta thì nói cho hô người, mẹ ta có thể ngay tại sát vách đâu. Bo Bo lớn tiếng quát lớn, hắc hắc, ngươi hô a, ta muốn là sợ ngươi hô, ta thì không đảm đương nổi ngươi ba ba. Duy Sâm âm trầm cười nói, Bo Bo, không phải chuyện lớn a, ngươi cần phải kích động như vậy sao? Bo Bo mụ mụ xuất hiện tại cửa phòng, xa xa dựa vào tường đứng đấy, nhìn thấy một màn trước mắt tựa hồ thờ ơ, vô cùng lười biếng giao nhau bắt tay vào làm cánh tay. Mẹ, ngươi, Bo Bo sợ ngây người. Một màn trước mắt tựa hồ tại nói cho nàng một cái nàng không nguyện ý nhất tin tưởng sự thật. Tên tiện nam trước mắt này người gây nên cái gọi là, lại là đạt được mẫu thân ngầm đồng ý. Bo Bo, ta cả người đều là Duy Sâm. Hắn vô luận muốn làm cái gì ta đều sẽ chống đỡ. Ngươi là nữ nhi của ta. Chẳng lẽ không cần phải vì mụ mụ suy tính một chút sao? Lại nói, ta nhớ được ngươi vẫn là xê nữ a. Duy Sâm kỹ thuật cực kỳ tốt, để hắn đến giúp một tay ngươi. Ta dám cam đoan chỉ cần ngươi thử qua một lần, liền không còn cách nào quên loại cảm giác này. Từ đó điên cuồng yêu mến hắn. Bo Bo mẫu thân một mặt hưng phấn. Duy Sâm cười quay đầu lại nhìn thoáng qua Bo Bo mẫu thân. Bảo bối ngươi yên tâm, ta không lại bởi vì Bo Bo mà không thích ngươi. Hai mẹ con các ngươi đều là tâm can bảo bối của ta. Bo Bo mẫu thân phong tình vạn chủng hướng hắn cười cười. Người chết, cái này tâm nguyện của ngươi thỏa mãn a. Ta chỉ hy vọng ngươi về sau không muốn lại ra ngoài quỷ hỗn. Có hai mẹ con chúng ta, không tin không sánh bằng phía ngoài yêu tinh. Bo Bo đứng tại chỗ, lúc này một mảnh tâm đã triệt để lạnh buốt. Mẫu thân một phen như là ngàn vạn thanh băng lãnh đao tử, tại trên người của nàng hoa đến máu thịt be bét. Sắc mặt của nàng trắng xám, kích động tay đều cơ hồ cầm không vững gậy bóng chày. Chính mình thân sinh mẫu thân, vậy mà vì lấy lòng nàng nam nhân mà đem chính mình bán rẻ. Lăn đi, các ngươi đều cút ngay cho ta. Bo Bo tức giận hô, Duy Sâm một mặt cười dâm đi tới. Hắc hắc, ngươi không thực sự cho là có cây côn liền có thể dọa ta à. Cây gậy nha, ta cũng có à. Còn rất lớn rất to đâu. Ngươi dám đụng đến ta, Ngụy Chí Quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Bo Bo la lớn. Hừ, Ngụy Chí Quốc, hắn là cái cực độ sĩ diện người. Nếu như biết mình lão bà cùng nữ nhi, hắn chỉ có thể quỳ cầu ta đừng rêu rao ra ngoài. Ha ha ha, Duy Sâm càn rỡ cười to nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.